Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, chương 1215, huyền môn răng nanh. Ha ha ha, Diệp Viễn, ngươi cho rằng chúng ta gây chiến, mục tiêu thực sự là những thứ này đồ rác rưởi sao? Chúng ta ngay từ đầu mục tiêu, chính là ngươi, mà thần già Lam cười to không thôi. Đối với Diệp Viễn vây hãm nghiêm trọng, trong lòng hắn khoái ý không gì sánh được. Hắn tại Diệp Viễn trên tay liên tiếp ăn mấy lần giảm nhiều. Đối Diệp Viễn đã sớm hận thấu xương, hận không thể đưa hắn ăn sống nuốt tươi. Lúc này đây, cơ hội rốt cục tới. Diệp Viễn nhướng mày, nói, nguyên lai tạp nặc thủ hạ cầu, xa không chỉ ngươi một cái a. Già Lam nụ cười trên mặt hơi ngừng, cả giận nói, ngươi cái miệng này, bản tọa nhất định đưa nó xé rách. Hai vị đại nhân thủ hạ, tổng cộng có lục đại ma thần, lần này vì ngươi toàn bộ điều động. Tiểu tử, lúc này đây, ngươi tài kiếp khó thoát. Xa xa, lại là ba bóng người hiển hiện ra, ba cái kia ma thần cứ như vậy nhìn xa xa. Tựa hồ cũng không có đi lên trợ thủ ý tứ. Diệp Viễn lông mi hơi hơi vén lên, nói, xem ra, Nguyệt Cơ cái kia lão yêu bà, liên thủ với tạp nặc. Phát hiện này, ngược lại để Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn. Trước hắn liền suy đoán, Nguyệt Cơ đơn độc tại Khiếu Nguyệt Tông khôi phục thực lực. Sợ rằng nguyên nhân chính là cùng tạp nặc bất hòa, không nghĩ tới. Hiện tại cư nhiên liên thủ, chỉ là Nguyệt Cơ bị chính mình bị thương nặng, sợ rằng trong thời gian ngắn, không có dễ dàng như vậy khôi phục. Ngược lại là cái này lục đại ma thần, vậy mà toàn bộ về lại tạp nặc dưới trướng, vì đối phó chính mình, tạp nặc vậy mà đem lục đại ma thần toàn bộ phái ra. Thật là đại thủ bút, tiểu tử, ngươi giác ngộ a, hôm nay, chính là thiên vương lão tử. Cũng liền không ngươi, Già Lam cười gằn nói, Già Lam, với hắn nói nhảm gì đó, trực tiếp giết được, thực sự là, đối phó một cái liền thần vương đỉnh phong cũng chưa tới tiểu tử. Lại muốn chúng ta sáu cái toàn bộ điều động, một cái khác ma thần không nhịn được nói, Già địch, ngươi cho bản tọa câm miệng, ngươi không nên quên, một trận chiến này. Các ngươi đều muốn nghe bản tọa điều khiển. Tiểu tử này thực lực cũng không phải là biểu hiện ra đơn giản như vậy. Ngươi nếu như xem nhẹ hắn, là phải bị thua thiệt. Già Lam nói, Nguyệt Cơ suýt chút nữa bị đánh chết sự tình. Cũng không có tại ma tộc nội bộ truyền lại. Thiên ma thần của mọi người ma nhãn bên trong, chính là nhân vật vô địch. Loại này mất mặt sự tình, tự nhiên không có khả năng đối bên ngoài tuyên bố. Cho nên, già địch những thứ này ma thần, cũng không biết Nguyệt Cơ sự tình. Bọn họ cũng là xuất quan không lâu, cũng không biết Diệp Viễn đáng sợ. Dưới cái nhìn của bọn họ, một nhân loại thần vương sơ kỳ, nơi nào đáng giá coi trọng như vậy? Ha ha, Già Lam, ngươi là bị trấn áp lâu, thực sự là trở nên nhát như chuột. Tiểu tử này, bản tọa một bạt tai liền đập chết. Tiểu tử kia, cư nhiên huy động nhân lực, bà chúng ta tất cả đều triệu tập đến. Già địch khinh thường nói, già địch thái độ, cũng là để cho Già Lam triệt để hòa. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, vậy thì tốt, chúng ta đều không xuất thủ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi làm sao một cái tát đem hắn đập chết. Hắc hắc, ngươi xem là được. Già địch rất khinh thường, thờ ơ một chảo lộ ra, lẫm liệt ma khí, biến thành một cái thật lớn hắc chảo, hướng về Diệp Viễn bắt tới. Nhìn như thờ ơ một chảo, nhưng là uy lực mười phần. Diệp Viễn cảm giác toàn bộ không gian đều tựa như bị khóa lại, căn bản là vô pháp nhúc nhích. Già Lam nhìn thấy một màn này, khóe miệng hiện lên lau một cái cười nhạt. Thật không riêng gì gia địch. Hắn mấy người đồng dạng đối Diệp Viễn rất khinh thường. Chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. không cho bọn họ mở mang kiến thức một chút Diệp Viễn thực lực. Bọn họ không biết Diệp Viễn có bao nhiêu đáng sợ. Diệp Viễn thực lực bây giờ, hắn nhiều ít là biết một ít, tuyệt đối không thể coi thường. Chỉ là, đối với hiện tại Diệp Viễn mà nói, điểm ấy thủ đoạn căn bản là tính không cái gì. Thân thể hắn hơi chấn động một chút, liền thoát khỏi này cổ ràng buộc. Đồng thời, bàn long phá thiên trưởng điên cuồng gào thét ra. Một trưởng này, kinh diễm toàn bộ thế giới. Hảo một cái lăng thiên thần vương. Một trưởng này, thật đáng sợ. Khó trách hắn có thể xếp tới đệ tứ thần vương. Thực lực này, đơn giản là kinh thế hãi tục a. Ha ha, có lăng thiên thần vương tại, chúng ta có thể cứu chữa. Ngoặc kép, phiếu miểu tông cường giả. Nhìn thấy uy lực này tuyệt luân một trường, nhất thời lòng tin tăng nhiều. Mà đang ở Diệp Viễn xuất thủ thời điểm, bao quát Già Lam ở bên trong lục đại ma thần, đồng thời biến sắc, Già Địch càng là sắc mặt đại biến, muốn biến chiêu, nhưng là đã tới không kịp. Tiếng long ngâm bên tai không dứt, chỉ nghe oanh địa mà một tiếng vang thật lớn, Già Địch thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài thật xa. Diệp Viễn nhưng là không nhúc nhích tí nào. Những thứ này ma thần bị thiên đạo áp chế cảnh giới, mặc dù cảm ngộ thần đạo pháp tắc, thực lực cũng không có cường đại đến không thể chiến thắng cấp độ. Thực lực bọn hắn đầy đủ suy tính cũng liền cùng thập đại thần vương bên trong vị trí thứ 5 thực lực xấp xỉ. Còn như ai thực lực càng sâu một bậc, liền muốn xem mỗi người thủ đoạn. Già Địch tồn lòng khinh thị, một chảo này đến vẫn là chưa hết toàn lực, nơi nào là Diệp Viễn đối thủ. Diệp Viễn cũng không có khách khí ý tứ, một chưởng xuống dưới, trực tiếp đem Già Địch ma khí đánh sơ xác không ít, để cho hắn khí tức lập tức uể oải rất nhiều. Lần này, mấy cái kia ma thần, nơi nào còn dám coi khinh Diệp Viễn, mỗi một cái đều là sắc mặt ngưng trọng, như lâm đại địch. Ha ha, người không phải đập chết người ta à? Làm sao suýt chút nữa bị người ta đập chết? Nói mạnh miệng trước đó trước dài một chút đầu óc. Nếu như thiên mệnh chi tử tốt như vậy đối phó, chúng ta như thế nào lại bị trấn áp trăm vạn năm lâu? Ngu xuẩn, Già Lam tìm được cơ hội, ý vị địa mà quở chết Già Địch. Già Địch sắc mặt biến đổi không chừng, muốn phản bác lại tìm không được lấy cớ. Hắn vừa rồi ra châu thổi phá thiên, lại không nghĩ rằng cái này chỉ có thần vương sơ kỳ cảnh giới thanh niên nhân, thực lực thật không ngờ cường hãn. Già Địch không thể làm gì khác hơn là lạnh rên một tiếng, không nói thêm gì nữa. Tốt, ba người chúng ta cùng tiến lên. Ba người các ngươi ở một bên lược trận, Già Lam phân phó nói. Diệp Viễn cười nói, lược trận, ai nói cho các ngươi biết ta là một người tới? Tạp nặc cũng quá khinh thường nhân tộc, đây là thật lấn tộc ta không người. Trong lúc nói cười, ba đạo nhân ảnh phá không tới, chính là Linh Trá Thần Vương, Hồn Võ Thần Vương cùng với Long Mẫn. Cái này tam đại cường giả đều là cảm ngộ thần đạo pháp tắc thần vương cường giả, một thân thực lực tuyệt đối không thua những thứ này ma thần. Đặt ở thần đạo niên đại, cái này ba người tất nhiên là thần đạo cường giả. Nhìn thấy một màn này, Già Lam sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới Diệp Viễn vẫn còn có cường đại như vậy trợ thủ. Huyền môn tồn tại tại toàn bộ thần vực đều là vô cùng bí ẩn, trừ những thứ này thần vương chính mình, căn bản là không có người biết. Hôm nay, huyền môn rốt cục hướng ma tộc lộ ra răng nanh. Ha ha, các ngươi là kiêng kỵ bổn thiếu long thần chi âm, cho nên mới không dám để cho bọn họ cùng lên đi. Chỉ là, đối phó ba người các ngươi, nơi nào phải dùng tới long thần chi âm? Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, Chu Tà thần kiếm hung hãn xuất thủ, hướng Già Lam ba người giết đi qua. Linh Trá ba người cũng là không có nhiều lời, trực tiếp cùng mặt khác tam đại ma thần đánh nhau. Diệp Viễn lấy một địch ba, hai đại thần đạo pháp tắc răng khắp nơi, xuyên tòa tại tam đại ma thần ở giữa, đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Già Lam càng đánh càng là kinh hãi, hắn vốn tưởng rằng ăn chắc Diệp Viễn, lại không nghĩ rằng Diệp Viễn thực lực vậy mà cường hãn tới mức như thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.